Độ Sóc mặc áo bào đen, tay áo rất rộng viền vàng sang trọng ôm lấy Trần Dương, đổi tư thế ngủ thích hợp cho cậu rồi với tay kéo cái chăn dưới chân giường đắp cho Trần Dương. Cậu vẫn ngủ không hay biết gì, chỉ cảm nhận hơi thở quen thuộc, vẻ mặt thả lỏng hơn rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Hai mắt Độ Sóc lóe lên ý cười, bàn tay vuốt ve gò má Trần Dương, hắn cúi người hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon. Sau đó hắn cầm di động gõ mấy chữ, nếu cần giúp đỡ thì tìm Thành Hoàng ở đây. Ánh nến ngoài cửa sổ lập lòe, Lục Tu Chi đột nhiên nhìn về phía cửa sổ căn phòng đối diện. Tổ đình Khấu gia có kiến trúc kiểu cổ, thế nên cửa sổ cũng theo kiểu cổ nhưng bên trong lại hiện đại hóa. Lúc này cửa sổ trước mặt không đóng kín, mở rộng một khoảng cỡ cánh tay. Theo đó nhìn vào trong phòng, ngoại trừ Trần Dương đang ngủ say thì không còn người nào nữa. Khấu Tuyên Linh tò mò hỏi, sao vậy? Lục Tu Chi lắc đầu, không có gì. Khấu Tuyên Linh đứng lên đóng cửa sổ rồi rời đi cùng Lục Tu Chi. Bước chân rất nhẹ, giọng nói cũng rất nhỏ. Không phải có đèn pin sao? Sao anh lại cầm đèn lồng? Không thấy rõ đường đi gì cả. Cậu không thấy đường đi à? Không phải, tôi thấy được, chỉ là ánh nến mờ ảo, dùng đèn pin tiện hơn. Lục Tu Chi cười khẽ, cầm đèn lồng mới có thể thắp nến tâm sự đêm khuya. Khấu Tuyên Linh bị chọc cười. Trong bóng tối, một bóng người ngồi trong phòng Trần Dương. Bóng người này chính là Độ Sóc. Hắn chưa hề rời đi, bởi vậy hắn nghe rõ đoạn đối thoại của Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi. Lúc này hai mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc và hứng thú. Sau đó bóng người chợt lóe biến mất, Độ Sóc trở lại Phong Đô. Trời sáng, người nhà họ Khấu thức dậy đến phòng khách nhỏ, ăn sáng xong thì xuất phát đi lên núi Bút Giá di rời phần mộ tổ tiên. Sau khi thức dậy, Trần Dương cũng ăn sáng chung với mọi người rồi cùng đi lên núi. Rời mộ là chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cần chọn đúng giờ, chẳng qua tình hình hiện tại rất gấp, không thể không nhanh chóng rời mộ. Trần Dương đến nơi thì phát hiện người nhà họ Khấu đã lập đàn, cắm ba cây nhang, lá cờ đón gió bay bay, không xuất hiện dấu hiệu gãy đổ. Xem ra lần trước bị gãy là nhắc nhở có hoa buông xuống, hôm nay thì đồng ý rời mộ. Cha Khấu cầm xẻng xúc ba cái rồi giao cho người khác đào đất khai quan. Đây là việc rất quan trọng, rời mộ phải có con cháu xúc ba xẻng đầu tiên. Nếu như không có con cháu thì cần mời một người toàn phúc thay thế. Người toàn phúc tức là người có đầy đủ người thân, gia đình hòa thuận êm ấm. Tuyệt đối không thể khởi quan và khai quan vào giữa trưa vì đó là lúc dương khí thịnh nhất. Hồn phách tổ tiên dễ bị tổn thương. Đào đến quan tài, lập tức có người dùng dây quấn quanh quan tài gỗ rồi hô to, khởi quan. Ngay lập tức có mấy người dùng chiếu bằng lau sậy che quan tài. Khấu Tuyên Linh cũng nằm trong nhóm người này, dùng chiếu che phủ quan tài để phòng ngừa lúc khởi quan. Hồn phách tổ tiên bị ánh nắng mặt trời làm bị thương, người cầm chiếu phải là con cháu trong nhà. Quan tài gỗ được kéo lên, kế tiếp là khai quan nhặt thi cốt. Người mở quan tài hô to, khai quan, người nào có bát tự, cầm tinh tương trùng với tổ tiên thì quay người tránh đi để tránh va chạm. Người này vừa hô xong thì có mấy người xoay lưng lại. Thật ra làm vậy không phải do lo lắng đụng chạm với tổ tiên mà lo thi thể trong quan tài va chạm với người lạ. Khai quan, nắp quan tài được mở ra, bên trong là một bộ xương cốt hoàn chỉnh. Nhóm người lớn như cha Khấu tiến lên nhặt xương cốt, theo trình tự đặt vào trong hũ, đặc biệt căn dặn con cháu quan sát bên cạnh, lát nữa mấy đứa nhặt thi cốt ông bà, nhớ kỹ không được để lộn xộn, sai vị trí, không trọn vẹn, phải chú ý cẩn thận. Tiếp theo mọi người lục tục bốc các ngôi mộ khác, khởi quan, khai quan, tất cả đều thuận lợi. Thoáng cái đã gần đến trưa, mọi người dừng công việc, dùng vải đen che phủ quan tài, chờ qua giữa trưa mới tiếp tục bốc mộ. Bận rộn từ sáng đến trưa nên ai cũng mệt mỏi, phân công hai người ở lại trên núi canh gác còn những người khác xuống núi nghỉ ngơi. Trên đường đi xuống, Trần Dương hỏi Khấu Tuyên Linh, núi Thiết Vi ở đâu? Khấu Tuyên Linh chỉ vào bên trái giữa sườn núi Bút Giá, ở bên trái, địa thế nơi đó tương đối kỳ quỷ. Phía sau núi Thiết Vi cũng là một ngọn núi lớn, Hai ngọn núi lớn cao hơn che khuất núi Thiết Vi, khiến ánh trăng và ánh mặt trời không chiếu vào. Quanh năm âm u cũng không biết năm đó chủ nhân ngôi cổ mộ kia đắc tội người nào mà bị chôn trong núi Thiết Vi. Không gió không nước, điều cơ bản như tàng phong tụ khí cũng không có. Trần Dương hỏi tiếp, mọi người có biết ai được chôn trong cổ mộ không? Không biết, tôi đã nói rồi đó, tổ tiên Khấu gia cũng không ghi chép về nó. Lúc chúng tôi ở đây thì cổ mộ trên núi Thiết Vi đã tồn tại. Vốn muốn báo quốc gia, xem có giá trị nghiên cứu hay không. Thế nhưng, Khấu Tuyên Linh châm trước dùng từ, nói chung lúc cậu nhìn thấy núi Thiết Vi thì sẽ biết, con người không thể lên đó. Tổ tiên nhà họ Khấu từng xông vào, lúc đi ra chỉ bảo chúng tôi chỉ cần trấn thủ, không được đi vào. Ngay cả thiên sư cũng không có biện pháp, sao có thể để người thường lên núi. Đúng là một nơi quỷ dị. Ánh nắng giữa trưa rất gắt, ngẩng đầu sẽ thấy toàn là quầng sáng, nhìn lâu sẽ bị mù mắt. Hai người canh gác phần mộ dựng mái che nắng rồi ngồi nghỉ ngơi, vừa uống trà lạnh vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng liếc nhìn quan tài gỗ, phòng ngừa gió mạnh thổi bay tấm vải đen che quan tài. Bỗng một trận gió kỳ lạ nổi lên, thoáng chốc đất cát mù trời. Hai người bị gió cát thổi không mở nổi mắt, vội vã chạy đến giữ tấm vải đen che quan tài. Một lúc sau gió cát mới dừng, hai người kiểm tra một lượt xem có vấn đề gì không. Bàn thờ không bị thổi ngã, cờ vàng bị ngã nhưng không gãy. Hai người thắp nhang vái lạy, sau đó dựng cờ lại. Bọn họ không phát hiện, lúc gió nổi lên, một con rắn đen từ trong bụi cỏ khô héo bò ra, ngậm một cái thẻ tre đỏ được cắm sẵn trước một bia mộ rồi bò đi cắm trước một bia mộ nằm ở nơi khá khuất. Xung quanh bia mộ là cây cỏ khô héo, nền đất phía sau bia mộ ẩm ướt và rời rạc, nhìn như là mộ mới. Hai người nhìn nhau, đều cảm giác được có gì đó không bình thường. Bão cát nổi lên quá kỳ quái. Đang êm đẹp lại thổi cát. Trời nắng chang chang, không nên có bão cát lớn như vậy. Hai người kiểm tra tất cả mộ huyệt một lần nữa, phát hiện không thấy thẻ tre đỏ trước một huyệt mộ cần rời. Họ tưởng bị gió thổi đi bèn cắm lại cái mới rồi quay về mái tre nghỉ ngơi. Buổi chiều, người nhà họ Khấu quay lại tiếp tục rời mộ, căn cứ vào thẻ tre cắm sẵn mà đào. Lúc đào đến ngôi mộ nằm ở chỗ khuất kia, vài người cảm thấy quái dị nhưng không có thời gian suy nghĩ. Đến lúc đào xuống càng sâu, phát hiện dưới phần mộ đầy bùn lầy. Lúc kéo quan tài lên, người kéo dây thấy thế sợ đến nỗi buông dây. Quan tài trượt nhanh xuống, Trần Dương thấy thế lập tức nắm lấy sợi dây kéo lại, tránh cho quan tài rơi lại xuống đáy hố. Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi vội bước lên, vừa hỗ trợ vừa hét lớn, đừng có ngốc ra đó, kéo quan tài lên. Quan tài được kéo lên là một cỗ quan tài bằng đồng xanh tinh xảo hoàn mỹ, tuyệt đối không thuộc về Khấu gia. Nhóm người lớn tiến lên xem, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Một quan tài không thuộc về nhà họ Khấu lại xuất hiện trong phạm vi phần mộ tổ tiên Khấu gia. Bọn họ phải xử lý tình huống này thật cẩn thận. Trần Dương tiến lên xem trước, trông thấy trên quan tài bằng đồng xanh này có viết bốn văn tự cổ đại. Khấu Tuyên Linh liếc nhìn rồi nói, khai quan tức tử. Mở quan tài ra sẽ chết. Trần Dương nhướng mày, anh đọc được những chữ cổ này à? Không đọc được, nhưng vừa khéo bốn chữ, lại viết trên quan tài. Nghĩ là biết ngay thôi. Trần Dương đẩy Khấu Tuyên Linh qua một bên, biểu thị không muốn thấy hắn. Lục Tu Chi lên tiếng, bốn chữ này đúng là khai quan tức tử. Đây là tấn hệ văn tự chiến quốc. Văn tự chiến quốc là tên gọi chung các vùng khác nhau thời chiến quốc. Trong đó tấn hệ văn tự là hệ thống chữ viết được sử dụng chủ yếu ở các nước nhỏ như Ngụy, Triệu. Thật ra giống như lời Khấu Tuyên Linh, mấy chữ viết trên quan tài đa số đều là câu nguyền rủa người nào mở quan tài ra sẽ chết. Trên cơ bản không có lời nguyền nào hiệu quả, trừ phi trong quan tài có thứ gì đó, khi mở quan tài thứ kia sẽ thoát ra giết người. Trần Dương hỏi, mở quan tài không? Người nhà họ Khấu do dự, họ không biết tại sao trong phần mộ tổ tiên Khấu gia lại xuất hiện một ngôi mộ xa lạ, trước mộ còn cắm thẻ tre đỏ. Trần Dương nhìn về phía bùn đất bị đào lên và bia mộ ngã nghiêng, dường như đây là mộ và bia mộ mới. Quan tài bằng đồng này được chuyển đến từ nơi khác. Cậu quay đầu nhìn cha Khấu, mở quan tài đi chú, nó xuất hiện thế này chứng tỏ muốn mọi người mở quan tài.